ta mờ mịt nhìn quanh, không biết lối ra ở đâu. Đại Mao đột nhiên không biết từ đâu chui ra, kéo ta một cái. Sư phó, đi mau. Đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác của ta trì độn, nhưng vẫn còn có thể cảm thấy trong thân thể Hôi Đại Mao cũng không có pháp lực. Chúng ta bây giờ đều không hơn gì người bình thường. Trên đầu hắn băng qua loa mảnh vải, trên người đều là máu đen, một cánh tay đã không thể nâng lên. Phượng Nghi đâu? Phượng Nghi ở đâu? Ta bị Đại Mao kéo, bước thấp bước cao đi về phía trước. Trong thanh âm của Đại Mao mang theo nghẹn ngào, sư công Niết Bàn, nghiệp hỏa Phượng Hoàng thiêu đốt trong vòng 500 dặm, tất cả mọi người sẽ mất đi pháp lực. Lửa này cản trở người của ma cung, thế nhưng lửa sắp tắt, chúng ta phải thừa dịp này chạy trốn. Niết Bàn, trốn, ma cung. Trong đầu ta lọc ra mấy từ then chốt như thế, xa xa không biết là ai phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, còn có tiếng cầu cứu yếu ớt. Ta muốn đi qua, Đại Mao ra sức kéo ta, vẫn đi theo một phương hướng. Đừng đi sư phó, ta đã đáp ứng sư công, nhất định phải bảo hộ người chạy trốn. Sư phó, ngươi nhất định phải bình an rời khỏi nơi này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta mờ mịt, sợ hãi, có thể cảm giác được nguy cơ rất lớn đến gần. Trốn, đúng vậy, phải chạy trốn. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta nhất định phải chạy trốn, ta phải sống, ta phải bảo vệ. Mệt mỏi và đau đớn của cơ thể dường như đã tê dại. Chúng ta dùng cả tay lẫn chân bò qua những lối đi bị chôn vùi ấy. Đại Mao còn gọi mấy con chuột tới cùng nhau mở đường, đào đá vụn ra, cuối cùng thấy một tia sáng. Ta bản năng nheo mắt lại, bầu trời phía tây đỏ chói mắt, cái loại màu đỏ tươi ấy, giống như máu chảy xuống, lửa rất lớn. Già Hội Sơn không còn kiểu cũ nữa, đỉnh Đông Dương toàn bộ bị san bằng, bản ti động phía sau ta cũng thành đống đổ nát. Hôi Đại Mao đã đi lại tập tễ gắng gượng đỡ ta muốn lại đi về phía trước. Bầu trời ấy, màu đỏ ấy, lửa, lửa thiêu cháy. Phượng Nghi, ta cảm thấy ngực đau nhức, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đó là ngọn lửa Niết Bàn của Phượng Nghi. Vì sao? Đây là vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Nghi ta đột nhiên trở mình ngồi dậy, hồng hộc thở hổn hển. Bốn phía một mảnh yên ắng tĩnh mịch, Phượng Nghi đã bị ta đánh thức. Sao vậy? A, là mộng. Thế nhưng, trải qua chân thực như vậy, đáng sợ như vậy, trên người ta tất cả đều là mồ hôi lạnh, tay chân không còn chút sức lực nào. Gặp ác mộng. Ừ, ta hoảng hồn chưa yên, ngón tay run rẩy, muốn nắm thành quyền, ngón tay cũng không nghe sai khiến. Phượng Nghi rót nước trà cho ta, mùi hương thoang thoảng bao phủ trong phòng. Rõ ràng đã tỉnh, thế nhưng cái loại cảm giác khủng bố khắc sâu tận xương ban nãy ấy còn chưa gạt đi được. Phượng Nghi thắp sáng đèn, bưng đến bên giường. Khá hơn chút nào không? Mơ thấy cái gì? Hắn dịu dàng khẽ hôn một cái bên môi ta. Chẳng lẽ mơ thấy có con mèo lớn đuổi theo muốn ăn nàng? Hắn nói đùa rất không thích hợp. Ta giận chừng hắn một cái. Nhét mạnh chén nước vào trong tay hắn. Đừng sợ, tiểu tam bát đừng sợ. Hắn kiên nhẫn, dùng giọng điệu tựa như dỗ con nít dỗ dành ta. Ta giận đá hắn một cước, nhưng khí lực thật ra đã trở lại. Ta mơ thấy ta không còn pháp lực. Ta hít sâu một hơi, lại đoạt lại chén trà trong tay hắn uống một hớp lớn. Còn có, ma cung đến tấn công chúng ta. Trời sập đất vùi, chết rất nhiều người. Còn nữa, chàng Niết Bàn, thần sắc của hắn không còn thoải mái như vừa rồi nữa, giữa lông mày bị nhiễm vẻ ngưng trọng, còn nữa không? Rất loạn, Đại Mao muốn chạy trốn cùng ta. Trời đỏ tựa nhuộm máu, hình ảnh hỗn loạn trong mộng nghĩ không ra manh mối. Ta lắc đầu không nghĩ nữa, không nói cái này. Đúng rồi, chàng từ trước đến giờ chưa từng nói với ta đâu, Niết Bàn là thế nào vậy? Lại nói, nhận thức của ta đối với Niết Bàn giới hạn tại một chút nhìn thấy trong sách. Phượng Hoàng 500 niên Niết Bàn một lần, dục hỏa trùng sinh, sau đó còn phải lại dùng thời gian bất đồng 7 đến 30 ngày khôi phục pháp lực và ký ức. Chỉ ít như vậy, trong mộng Hôi Đại Mao nói, khi Phượng Hoàng Niết Bàn phạm vi 500 dặm, tất cả mọi người sẽ mất đi pháp lực. Việc này, ta đảm bảo mình chưa từng thấy trên bất kỳ sách gì, cũng chưa có ai từng nói với ta. trong mộng đại mao nói như vậy. Chẳng lẽ là chính ta tưởng tượng ra? Ta bổ sung một câu, khi niết bàn trong vòng 500 dặm, có phải tất cả mọi người sẽ mất đi pháp lực hay không? Chuyện trong mộng không thể coi như thật, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thế, nhưng Phượng Nghi nhìn ta một cái, nói, đúng vậy. Ta hình như chưa từng nói với nàng, nàng làm sao biết được? Tử Hằng nói cho nàng à? Không, chưa có ai từng nói với ta. Ta lắc đầu, thực sự đoán mò mà chúng sao? Chuyện trong mộng, lời người trong mộng nói, sao lại trùng hợp thế chứ? Đây tuyệt đối không phải một chuyện thú vị. Phượng Nghi ngồi thẳng hơn, nàng nói tiếp đi, còn mơ thấy cái gì? Giấc mộng này, rất quan trọng sao? Ta nghiêm túc nhớ lại, nhưng thật sự không thể nhớ ra nhiều chi tiết hơn. Thế nhưng, trong lòng ta đang nghi hoặc một chuyện. Vì sao, khi Phượng Nghi rõ ràng đang niết bàn, ta lại chạy trốn chứ? Phượng Hoàng sau khi niết bàn không có năng lực tự bảo vệ mình, người của ma cung nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vì sao ta không ở lại đồng sinh cộng tử với hắn? Ta không cho là, những lời vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi đại nạn tới ai nấy tự bay có thể áp vào chúng ta. Khi tai ương ngập đầu thực sự đến, ta nắm tay Phượng Nghi, chưa từng có một khắc nào hiểu rõ trái tim mình như bây giờ. Ta sẽ không một mực tự mình chạy trốn giống như trong mộng. Ta sẽ ở bên hắn, cho dù lửa niết bàn thiêu ta thành cho bụi. Trong mộng ta lại có thể chạy trốn. Bỏ Phượng Nghi lại, mặc hắn cản trở kẻ địch cho ta. Một mình, chạy trốn. Phượng Nghi dường như không chú ý tới điểm mấu chốt này. Nhưng ta lại không thể để chính mình coi chuyện này chỉ là suy tưởng trong mộng. Ta nhìn lén Phượng Nghi một cái. Hắn đương suy tư. Ta cảm thấy trên mặt nóng bừng, áy náy thêm nghi hoặc. Đều nói cảnh trong mơ là hình chiếu của tâm tình hiện thực. Thì ra ta trong mộng lại nhát gan ích kỷ như vậy sao? Phượng Nghi hắn liệu có suy nghĩ gì về chuyện này hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 202, Thục Sơn đừng sợ. Hắn thấp giọng nói, đừng sợ hãi. Ta không biết, hắn là an ủi ta, hay là đang làm dịu lòng mình. Hắn quay mặt ta qua, môi đè lên. Ta ôm thật chặt cổ hắn, cảm giác môi hắn nóng hơn bất cứ lúc nào. Sợ hãi mơ hồ trong lòng đè cũng đè không được, giấu cũng giấu không kín. Tựa hồ hơi buông lỏng tay, sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Hắn cũng chưa từng nôn nóng như vậy. Hai chúng ta quả thực không giống vợ chồng, tựa như đang yêu đương vụng trộm. Bàn tay ta tiến vào bên trong áo chẽn của hắn, bức thiết vuốt ve. Hắn thấp giọng lẩm bẩm câu gì, nghe không rõ. Lúc này, có nghe rõ hay không cũng không sao. Quấn quýt bên nhau, cuồng luyến tình nhiệt. Trước kia luôn cảm thấy không buông được, hoặc là nhắm hai mắt lại, buông màn, hoặc là sẽ thổi tắt đèn. Ta chung quy sở ánh mắt Phượng Nghi, hắn quá tốt. Nếu so sánh, ta lại quá bình thường. Thế nhưng bây giờ lại hoàn toàn không quan tâm những thứ ấy. Hắn phủ trên người ta. Ta quay bờ vai hắn, lật qua đè lên người hắn, không đầu không đuôi cắn loạn cổ và bả vai hắn. Hô hấp của Phượng Nghi bỗng chốc liền rối loạn. Tai hắn mẫn cảm hơn nơi khác. Thế nhưng lúc trước ta không biết hắn lại mẫn cảm đến mức độ này. Một nụ hôn nhẹ nhàng cọ sát, khiến cả người hắn đều run rẩy. Ta có một loại cảm giác sắc dục sói ác vọt tới cừu non. Dù thế nào ta cũng là yêu mà, chuyện xấu khác không làm được. Loại hoạt động đẩy ngã này, lúc rảnh rỗi cũng không ngại thêm mấy lần, càng nhiều càng tốt. Giường gỗ vang lên kéo kẹt kéo kẹt. Ta chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt lệ dần đỏ ửng của Phượng Nghi, mắt cũng không nỡ trước. Giống như hoa đào hoa lê nở rộ trong mùa xuân, phấn trắng đỏ hay, rung động lòng người nói không nên lời. Lăn qua lăn lại một phen như thế, buổi sáng đương nhiên dậy trễ. Lúc hắn chải đầu cho ta, tay lại dừng ở nơi đó. Ta cảm thấy trên mặt hơi hơi nóng, nhìn hắn từ trong gương, Phượng Nghi cầm lược ngà, cũng khẽ mỉm cười với ta. Sao vậy? Hắn giữ hồi lâu không chải cho ta. Hắn cúi người hôn hai má ta, đổi bộ quần áo, chúng ta ra cửa. Hắn lấy ra cho ta một bộ váy màu tím, lúc thắt đai lưng, hắn vốn đã cài xong, lại cởi ra, nới lỏng ước chừng một tấc, lại lần nữa thắt lại. Ta cũng không có ưu điểm gì khác. Chỉ có eo coi như thon thả, bình thường đều quen thắt chặt đai lưng một chút, Phượng Nghi cũng biết. Thế nhưng nơi hắn mang ta đi, cũng không phải danh lam thắng cảnh đạp thanh tầm xuân gì được rồi, cũng miễn cưỡng được cho là danh thắng. Thục Sơn đẹp lại trong thiên hạ, cũng rất nổi danh. Có điều đối với các yêu tinh mà nói, nơi này chính là nơi đại hung. Trời rất đẹp, gió êm nắng dịu, mây trôi rất nhanh xẹt qua đại địa, bóng mây chiếu giữa dãy núi vùng quê, theo gió mà di chuyển. Chúng ta đứng ngoài sơn môn, bên trong đã có đạo sĩ mặc đạo bào đan sen trắng xanh ra đón. Vợ chồng Phượng Vương giá lâm, trên dưới tệ môn đều cảm thấy vinh hạnh. Mời đi vào dâng trà. Hồng trưởng môn khách khí. Hôm nay không mời mà tới, là có một chuyện không hiểu. Phượng Vương mời nói. Người nọ thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng giữa trán có sắc ưu lo trầm trọng. Hơn 300 năm trước sau biến đảo Hoa Quan, song kiếm tử thanh của Thục Sơn, phải chăng đều đã thất lạc? Người nọ hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Những năm gần đây Thủy Chung không tìm được tung tích. Phượng Vương hôm nay sao lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện này? Ta quay đầu nhìn Phượng Nghi. Chẳng lẽ hắn đang hoài nghi, đại nạn ngập đầu trong mộng ta ấy, là do song kiếm tử thanh gây ra? Phải, ta sao lại không nghĩ tới? Ta đã từng thấy, từng tự mình lĩnh hội uy lực khổng lồ của song kiếm tử thanh khi hợp bích. Tại cái thế giới không có vũ khí hạt nhân này, uy lực kia có thể nói là mạnh mẽ không gì sánh bằng. Sau khi đạo sĩ Thanh Phong và ma quân liều mạng, ma quân nghe nói là còn sống, không biết hắn sống hay chết. Song kiếm tử thanh kia, có lẽ, cũng trong tay ma cung. Nghĩ như vậy, ý thức nguy cơ của ta tăng mạnh. Ngoại trừ lần đó Thục Sơn vây công đào Hoa Quan, bi thảm thứ hai cuộc đời ta gặp phải chính là khi ở tại ma cung. Trải qua một lần ác mộng, ta nghĩ chính là cảnh mộng mơ màng. Phượng Nghi nghĩ lại hoàn toàn không giống, hắn nghĩ chính là nguy hiểm tiềm tàng. Tất nhiên, hoàn toàn có thể phát sinh, nếu như ma cung thật sự có biện pháp. Dùng song kiếm tử thanh hợp bích để đối phó kẻ địch của bọn họ, mặc dù song kiếm tử thanh lực sát thương nhỏ đối với đạo môn, thế nhưng đối với những tà ma yêu nghiệt như chúng ta, vậy ý nghĩa lại bất đồng. Nắng xuân ấm chiếu trên người, trên mặt ấm áp nóng lên, ta lại trong thời tiết trời trong nắng ấm này, cảm thấy trên lưng rét run, lông tơ sau gáy đều dựng đứng. Thật sự có thể xảy ra, tình hình giống như trong mộng. Ta cũng không biết sau đó Phượng Nghi và trưởng môn Thục Sơn thương lượng thế nào, chờ ta hoàn hồn, hai vị này đã vái chào cáo biệt. Phượng Nghi nghiêm túc hiếm thấy, nét mặt đối phương cũng lộ vẻ, khốn khổ còn hơn hồi nãy nữa. Thế đạo này, yêu không dễ chịu, đạo cũng khó sống. Ta có phần hoang mang, rốt cuộc mọi người đang tranh cái gì, tranh mãi, ngươi chết ta sống, đều dùng hết thủ đoạn toàn thân. Có lẽ ta vĩnh viễn không hiểu được. Phượng Nghi cầm tay ta, trở về đi, còn rất nhiều chuyện phải làm. Ta nắm lại tay hắn, có chút căng thẳng. Phượng Nghi, ta không có bản lĩnh tiên tri gì, giấc mộng này rất không lành, thế nhưng chàng không cần quá căng thẳng. Ta không có, chẳng qua phát hiện ta xem nhẹ rất nhiều chuyện. Hắn nâng tay ta lên, môi ấm nhuận áp vào đầu ngón tay ta, khẽ nói, đừng lo. Ta sẽ không để những chuyện ấy xảy ra. Những chuyện ấy là chỉ những chuyện trong mộng. Đó chẳng qua là một giấc mộng. Ta cũng cảm thấy lời này của mình rất không có cảm giác chân thực. Chỉ là mộng sao? Có lẽ không chỉ là như vậy. Ta giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn. Vô luận thế nào, không thể mất đi. Không thể mất đi hắn. Ta chưa từng có một khắc nào sợ hãi như vậy. Rõ ràng ôm chặt trong lòng, lại cảm thấy sau một khắc sẽ mất đi. Cái loại cảm giác nguy hiểm ấy, hít thở không thông. Đừng sợ, đừng sợ. Hắn nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ không tách ra. Có tiếng bước chân, dừng lại phía sau chúng ta. Ta có chút nghi hoặc quay đầu. Một người mặc đạo bào màu xám đen đứng dưới tàng cây không xa phía sau chúng ta. Ta lau lau mắt, có chút không xác định gọi, Lý, Phù Phong. Hắn cười với chúng ta, gật gật đầu. Ta đến gần hắn hai bước. Hắn thoạt nhìn, rất không giống. Lần trước khi chia tay, hắn vẫn giống một người tục gia, vẻ mặt khói lửa hồng trần, giữa mặt mày lại đạm bạc, cũng không phải cái loại khí khái của người xuất gia. thế nhưng bây giờ cảm giác không giống. Ngay cả cái châm trên đầu cũng đổi thành một cái châm xương, tóc mai hai lọn. Còn nhớ khi chia tay lần trước, tóc mai hắn rất chỉnh tề, màu xanh đen, hợp với khuôn mặt. Chính là bộ dạng thư sinh điển hình. Ta quan sát hắn từ trên xuống dưới, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải hẳn là ở kinh thành sao? Ta đã chính thức tiếp nhận ấn quốc sư, lần này là tới bái kiến Hồng trưởng môn, không ngờ chạm mặt ở đây, còn chưa chúc mừng hại vị tân hôn đại hỷ. Như vậy nói cách khác, quốc sư tiền nhiệm đã ngoẻo rồi à? Hắn chuyển hướng Phượng Nghi, Phượng Vương, về chuyện song kiếm tử thanh, ta còn muốn thỉnh giáo nhiều hơn. Chúng ta đi đằng trước ngồi một chút đi. Hắn chỉ đình nhỏ đằng trước. Phượng Nghi không do dự chút nào, nói, được. Hắn lại quay đầu nói với ta, nàng chờ ta một lát. Ta nắm chặt ngón tay hắn, Phượng Nghi vỗ vỗ mu bàn tay ta. Ta cúi đầu, chậm rãi buông ra từng ngón tay một. Nếu như sợ buồn, thì nhìn xem xung quanh, phong cảnh nơi này không tệ. Khuôn mặt Phượng Nghi dưới ánh dương ấm áp giống như một miếng ngọc đẹp ôn nhuận, có một loại sáng rọi ấm áp ôn hòa. Ta cuối cùng gật gật đầu, buông tay ra. Bọn họ đi về phía đỉnh, ta quay đầu nhìn sơn môn của phái Thục Sơn. Hai chữ Thục Sơn không biết đã viết bao lâu rồi, trải qua mưa gió, thoạt nhìn vẫn còn oai nghiêm cao ngất. Ngươi là ai vậy? Một tiểu đạo đồng thoạt nhìn tầm 4-5 tuổi hỏi ta. Trên đầu hắn chảy hai búi tóc nhỏ, thoạt nhìn trắng trẻo đáng yêu. Ta hơi ngớ ra, ngồi xổm xuống, vừa vặn cao bằng hắn. Hai người hoàn toàn nhìn thẳng. Ta là yêu đấy. Hà, tiểu hài nhi hiển nhiên chưa hoàn hồn, mắt to chớp chớp. Yêu, ngươi vì sao ở trong này? Sư phó của ta nói, yêu ma đều xấu. Chưa chắc, yêu cũng có tốt, người cũng không hoàn toàn là tốt. Ta sờ sờ đầu hắn. Còn đổ kẹo trong hồ lô của ta ra cho hắn ăn. Cuộc sống trên núi hẳn là rất kham khổ. Đứa nhỏ này cầm viên kẹo nhìn nhìn, lại ngửi ngửi. Cuối cùng vẫn không ngăn được sự hấp dẫn của hương ngọt, liếm liếm. Hắn lập tức nhét kẹo vào trong miệng. Viên kẹo to, trên má lập tức nhô ra một cục lớn, tròn tròn. Bộ dáng kia chọc cười nói không nên lời. Ngươi dẫn ta đi Vô Ưu Các xem thử đi. Hả? Nơi đó có cái gì đẹp mắt? Hắn lắc đầu, hiển nhiên không bị viên đạn bọc đường của ta thu mua hoàn toàn. Đó là nơi người phạm lỗi mới đi. Ừ, vậy tự ta đi, ngươi trở về tìm sư phó của ngươi đi. Ta đi chưa được mấy bước phía trước, bỗng nhiên tay áo căng căng, cúi đầu thấy đứa bé kia kéo ta. Ta mang ngươi qua. Vô Ưu Các thật ra chính là một loạt sơn động. Xa xa thoạt nhìn cũng không có chỗ gì không bình thường. Đứa bé kia đi đến trước thang lên núi đằng trước, thế nào cũng không chịu đi tiếp nữa. Không thể qua. Sư bá bên kia rất nghiêm. Tiểu hài nhi nôn nóng toát cả mồ hôi. Ta có chút không đành lòng. Ta không qua đó, chỉ nhìn ở đây thôi. Gió thổi qua, giữa núi tựa hồ nổi lên sương mù. Không, mặt trời rất sáng, không phải nổi sương, là ánh mắt ta có chút sương mù. Ta cúi đầu, đứa bé kia đang nghiêng đầu tò mò nhìn ta. Ngươi tên gì? Ta tên Minh Anh. Ngươi có sư huynh đệ không? Có sư huynh. Hắn nói, không có sư đệ, ta là út. Ta sờ sờ đầu hắn, ở chung vui vẻ với các sư huynh, đừng cãi nhau, đừng đánh lộn. Hắn ngậm viên kẹo, vẻ mặt nghi hoặc. Chật, ta thật sự là choáng váng. Nói những chuyện này với một thằng bé. Phượng Nghi đứng ở ngoài sơn môn chờ ta. Hắn đứng thẳng tắp, vạt áo trắng như tuyết hơi hơi lay động trong gió. Hắn quay đầu mỉm cười với ta, vươn tay. Trong lòng ta không hiểu sao kiên định, đi nhanh hai bước qua, cầm tay hắn. Lý Phủ Phong xa xa vẫy tay với chúng ta, nắm Tiểu Minh Anh vào cửa. Chúng ta trở về thôi. Hắn dừng lại, đột nhiên kề đầu đè trên bả vai ta. Trong thanh âm lộ ra ý mừng từ đáy lòng, ta thật là có chút chờ không kịp. Mặt ta thoáng cái nóng bừng, lắp bắp nói, ban ngày ban mặt, chẳng nói cái gì đó, nơi này cũng không phải chỗ. Hắn ngẩng đầu, ô, trong cái đầu nhỏ này của nàng đang suy nghĩ gì? Ta cũng không có ý gì không nghiêm túc, là tự nàng nghĩ chuyện tình không đứng đắn phải không?

thổ, nghe lên rất quen tai. Ta thốt ra, Linh Châu. Phượng Nghi quay đầu, ánh nến chiếu vào trong mắt hắn, hào quang nhu hòa, tĩnh mà sâu xa. Phải, chính là Ngũ Linh Châu. Thế nhưng, Linh Châu chỉ có, trong lòng ta mơ hồ nghĩ đến cái gì? Lôi điện, tự ta không phải là một cái máy tiếp thu lôi điện trời sinh sao? Lúc trước Phượng Nghi cho ta 4 hạt châu kia giúp ta tu luyện, trong này, nhất định có liên quan sâu xa tất yếu, chỉ là ta không đoán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, 4 hạt châu. Mấy hạt châu này, rốt cuộc có lai lịch gì? Ta và Phượng Nghi đắp chăn bông, thuần nói chuyện phiếm. Thật sự là thuần nói chuyện phiếm. Trời sắp sáng, cũng không ngủ được. Trong lòng ta nghi vấn tới tới lui lui không ngừng thay nhau ló đầu. Trận phong ma, nghe có khí phách như thế. Ta mở to hai mắt nhìn Phượng Nghi, nếu như khoa trương hơn một chút, nói không chừng sẽ bốc lên bong bóng hồng phấn với hắn. Ngũ hành trận này là vì đối phó ma cung phải không? Phải. Có phải có thể đánh đồ khốn ma cung cho hoa rơi nước chảy hay không? Phượng Nghi nghĩ nghĩ, nếu mọi thứ thuận lợi, hoàn toàn có thể làm được. Chàng thật lợi hại. Quá tuyệt vời. Ta thật sự là... Có điều năm Linh Châu kia, cái lôi gì gì đó chưa từng thấy. Chàng nói muốn ta góp phần, có phải luyện ra hạt châu như thế hay không? Việc này không thành vấn đề, chỉ cần chàng dạy ta luyện như thế nào là được rồi, ta nhất định. Mấy hạt châu này, nói quý trọng thì cũng quý trọng, thế nhưng lai lịch lại không có mấy người biết đến. Chỉ nói Phong Linh Châu luôn luôn là ở trong tộc chúng ta, do tộc trưởng giữ, nhưng lai lịch của nó lại có mấy cách nói. Việc này hẳn là như thế, dù sao các chàng là bay trên trời, vốn khống chế gió cưỡi gió chính là bản lĩnh hạng nhất, có hạt châu này cũng xem như hổ thêm cánh. Không sai, theo như sư bá nói, có hai lần gặp phải tai biến lớn, phải dựa vào nó bảo vệ không ít tính mạng trong tộc. Mà Thủy Linh Châu vốn là thủy tộc bảo quản, theo ta biết, theo thời gian từng mất một lần, về sau lại lấy về được, gián tiếp rơi vào trong tay Tử Hằng. Ta dùng sức gật đầu, Tử Hằng bây giờ là Long Vương. Hạt châu này thật ra rất biết nhận người. À, ta nói, hạt châu kia Tử Hằng cho ta mượn, hắn cần dùng thì làm sao bây giờ? Nàng yên tâm, hắn tạm thời không dùng đến. Lại nói, bản lĩnh của hắn, chẳng lẽ còn cần thời khắc có hạt châu hộ thân sao? Tuy nói như vậy, đúng rồi, hỏa châu kia là... Hỏa châu là thứ của Dục Phong, ta với hắn một nửa là đổi, một nửa là cứng rắn đòi. À hà, ta vốn cũng đoán vậy. Vậy cái cuối cùng thì sao? Ta lấp lánh nhìn chằm chằm Phượng Nghi, đặt ở cuối cùng, hẳn là quan trọng nhất đi. Viên lôi châu này, từ trước đến giờ cũng rất ít nghe nói. Nghe đâu, vốn không phải vật của thế gian này. Ta hai mắt tỏa sáng, lợi hại như vậy à? Lợi hại? Phượng Nghi như cười như không, chọc một cái trên mũi ta, phẩm là kéo tới một chữ lôi, chỉ luôn làm cho người ta hết hồn, không phải điểm tốt gì. Ta sờ mũi, chẳng đây là có ý gì? Ta đây luyện công cũng là dẫn lôi tích lực, chẳng có phải muốn nói ta cũng không lành phải không? Từ sau lần đầu tiên Tử Hằng tới nói với ta, chỗ kỳ lạ trong luyện công của nàng, ta đã nghĩ đến chuyện này. Nàng giờ cũng biết, giữa Linh Châu có một loại lực lượng hấp dẫn liên kết. Ta lần đầu tiên gặp nàng ngoài Đào Hoa Quan, nàng vẫn còn là một con nhện nhỏ không có gì đặc sắc. Thế nhưng ấn tượng của ta đối với nàng đã rất sâu, khó có thể phai mờ. Tử Hằng cũng nói, cảm thấy nàng rất thân thiết đáng yêu, thuần thiện chất phác. Ban đầu đương nhiên chúng ta không nghĩ đến chuyện ấy. Ta sửng sốt, Tử Hằng thân thiết với ta, Phượng Nghi quan tâm ta, đều bởi vì lực lượng kỳ quái của ta. Đột nhiên ta nhớ tới câu nói sau cùng Tam Thất nói với ta. Lúc tại Long Cung, nàng nói với ta câu, ngươi cho rằng Phượng Vương thành thân với ngươi là vì sao? Chẳng lẽ là vì thích con nhện như ngươi? Ta lúc ấy căn bản không nghe lọt lời này, chẳng khác gì nghe tai này ra tai nọ. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên nghĩ tới. Nàng nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy? Chán bị phất một cái thật mạnh, ta cũng nghe được một tiếng cốc giòn còn vang hơn cả tiếng gõ mõ, càng khiến người ta tỉnh ngộ. Chàng chàng chàng, quân tử động khẩu không động thủ, chàng đừng đụng vào đầu ta, vạn nhất làm hại ta càng ngốc thì biết làm sao. Nàng vốn đã rất ngốc, hắn không chút khách khí chế giễu ta, ta liền biết nàng sắp nghĩ ngợi lung tung. Cho dù ban đầu ta chú ý nàng nhớ kỹ nàng là bởi vì nàng mang dị bẩm, thế nhưng ta nếu như có mưu đồ bất lương, hoàn toàn có thể lột da rút gân nàng cho vào lò chế thuốc, ngay cả sắc mặt tốt cũng không cần cho nàng.